Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 823 chương 52 đáng thương cha cha. Triệu Phong kinh nghi bất định, nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi mau thả ta là cha ngươi, liền tính cha từ trước tin mẫu thân ngươi. Không, Hà Thị nói, bạc đãi ngươi di nương cùng ngươi. Triệu Thanh y mắng, gì ngươi cái đầu, ngươi tổ tông 18 đại tất cả đều là rùa đen vương bát đàn. Ta nương từ nhỏ bị người bán, cũng không có thỉ muội, ta từ đâu ra di nương. Nàng nếu chỉ có thể ở hậu viện trung ngốc, dựa theo hiện tại lễ pháp quy củ, nàng là không thể kêu Diêu Mai Hương nương, chỉ có thể kêu di nương. Triệu Phong ngực phập phong, nói, ngươi liền thái tổ hoàng đế cùng tuyên, tông hoàng đế đều mắng đi vào. Ngươi đây là chu chín tộc tội lớn. Triệu Phong này một chi chính là từ tuyên tông hoàng đế đời sau phân ra thành dòng bên. Tuyên tông đối bọn họ ý nghĩa khá lớn. Triệu Thanh y hắc hắc một tiếng cười, đá hắn một chân, nói, chu ta chín tộc hảo. Cái thứ nhất chu ngươi cái này lão xúc sinh. Triệu Phong mặt khí thành màu gan heo. Nói, mặc kệ ngươi từ nơi nào học được chút bản lĩnh, ta cũng là ngươi lão tử. Triệu Thanh y nói, ai ra, kêu lớn tiếng như vậy, ngươi tưởng phân đúng không? Ngươi có biết hay không? Ta vừa rồi cho ngươi ăn thứ gì? Triệu Phong vội hỏi, thứ gì? Triệu Lưu manh tiến lên hai bước đem lão xúc sinh kéo xuống giường ném xuống đất. Hắn muốn đứng lên, Triệu Thanh y nghiêm khắc mà nói, ngồi xổm. Triệu Phong trong lòng nhớ mong ăn xong đi không rõ chi vật. Lúc này không dám phản kháng. Suy xét một chút, không cam lòng ngồi xổm giường trước. Triệu Lưu manh ở mép giường ngồi xuống. Chân trái đạp lên mép giường. Tay trái khuỷu tay ở đầu gối. Sờ sờ cái mũi, cười hắc hắc, nói, kia đồ vật nhưng quý giá đâu. Người bình thường ta không bỏ được dùng, Triệu Phong nói. Rốt cuộc là cái gì? Thanh y, ngươi cũng không thể đối cha hạ độc thủ, giết cha sẽ tao thiên lôi đánh xuống. Đó là một loại đáng sợ độc dược, một khi độc phát, thảm không nỡ nhìn, ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Triệu Thanh y đảo sở trường trung kiếm, xào kính đẩy, bảo kiếm xoát một tiếng bay ra nửa thân, băng hàn thân kiếm đặt tại Triệu Phong vai trái thượng. Triệu Phong không cấm phát run, Triệu Phong thức thật vụ, cào khóc kêu lên. Thanh y, cha hảo nữ nhi, ngươi không cần sát cha nha. Cha cầu ngươi. Triệu Thanh y thu hồi hạo nguyệt kiếm chi trên mặt đất. Tay phải ấn chuôi kiếm đỉnh thượng, nhất phái phóng đãng không kềm chế được hỗn đản bộ dáng. Lão xúc sinh, ngươi như vậy túng, thái tổ hoàng đế quan tài bản đều mau ấn không được. Triệu Phong xoa nước mắt cùng mồ hôi. Nói, ngươi không thể thương tổn cha. Bằng không ngươi liền xin lỗi thái tổ hoàng đế, ngươi cũng là thái tổ hoàng đế hậu nhân nha. Triệu Thanh y nói. Lão xúc sinh, ngươi làm rõ ràng, ta lớn như vậy không có ăn không trả tiền quá nhà ngươi. Cơ mà ni ta nương năm đó ở Thủy Vân Am. Mang tóc tu hành, cũng là phải làm tạp dịch đổi cơm ăn. Nàng là tay làm hàm nhai cũng nuôi lớn ta, cùng nhà ngươi nửa đồng tiền quan hệ đều không có. Triệu Phong nói. Thanh y nha, mấy năm nay đều là Hà thị trưởng quản công việc vặt. Nàng nói tặng tiền cho các ngươi. Cha cũng không rõ ràng là money này không thể trách cha. Đều là Hà thị kia độc phụ sai nha. Triệu Thanh y nói, ta có thể hận Hà thị. Ngươi có cái gì tư cách hận Hà thị? Muốn nói lên, nàng sẽ thảm như vậy. Cũng là vì ngươi, nếu không phải ngươi loạn, làm nam nữ quan hệ. Trên tay nàng sẽ dính nhiều người như vậy mệnh sao? Ngươi có phải hay không ngại nàng thất trinh? Chính ngươi có trinh, khiết sao? Ngươi cũng chỉ là loạn xứng, loại công cầu. Công cầu còn biết che chở hoài chính mình hài tử mẫu cầu. Ngươi liền công cầu đều không bằng. Triệu Phong tức giận đến thiếu chút nữa dầu qua đi. Nói, Thanh y, ngươi là nữ hài tử nha. Ngươi như thế nào có thể như thế thô tục bất kham? Triệu Thanh y nói, ngươi làm được, ta không nói được sao? Là làm người hạ lưu vô sỉ, vẫn là trần thuật sự thật người vô sỉ. Triệu Phong nói, ta, Nam tử tam thê tứ thiếp, thiên kinh địa nghĩa, Triệu Thanh Y trong tay Hạo Nguyệt kiếm lại đáp ở hắn đầu vai. Triệu Phong tức khắc mềm, nói, ngoặc kép, ngươi, ta nếu là súc sinh, ngươi không được tiểu súc sinh. Triệu Thanh Y nói, học được cãi lại, ngươi trường năng lực, Triệu Phong chưa từng có gặp qua như vậy không đem hắn đương người tàn nhẫn nhân vật. Hắn tuy rằng không có thực quyền, nhưng là rốt cuộc là tôn thất, liền đương kim cũng muốn cho hắn vài phần đồng tông mặt mũi. Bên thực quyền đại thân, liền tính không có đem hắn đương đại nhân vật, cũng không dám như vậy ô nhục tôn thất. Triệu Thanh Y nói, ngươi biết động vật là như thế nào sinh tồn sinh sản sao? Một khối trên lãnh địa động vật quần lạc, vì tranh đoạt giao phối quyền cùng sinh dục quyền đồng tính chi gian đấu đến ngươi chết ta sống. Vì chính mình hậu duệ sinh tồn không gian, luôn là sẽ cắn chết quần lạc chung khác đồng tính sinh hạ hậu duệ. Kỳ thật nhân loại không có gì bất đồng, Hà Thị làm thê tử của ngươi, nàng nếu bị hạn định không thể cùng nam nhân khác sinh hạ hài tử. Chỉ có thể cùng ngươi sinh hài tử, đương nhiên muốn ngăn chặn ngươi cùng người khác sinh hài tử. Đây là động vật sinh tồn bản năng, từ nhân loại xã hội thuộc tính nguyên nhân thượng xem. Ngươi cùng người khác hài tử sẽ phân mỏng nàng hài tử gia sản cùng ích lợi. Còn có, ngươi đối Hà Thị thất trinh sự như vậy phẫn nộ, ngươi cùng cái công cầu giống nhau. Hà Thị sẽ không phẫn, giận sao? Nàng chỉ là không có phản kháng ngươi quyền lợi cùng cơ hội. Nếu ta không có làm như vậy vừa ra, nàng rốt cuộc là quốc công phủ chủ mẫu. Tương lai ngươi thân thể kém, so hiện tại càng xấu. Lại đối nàng không có nửa phần tình yêu, một lòng làm 18 tuổi nha hoàn, nàng nhất định đối với ngươi hết hy vọng, nếu ta là nàng, ta chỉ có trạch đấu năng lực, đến 40 tuổi khi liền trộm dược chết ngươi, sau đó làm thượng quốc công phủ lão thái quân, hảo hảo hưởng 30 năm phúc, vì cái gì quan lại nhân gia lão thái quân nhiều so lão thái gia mệnh trường. Một nửa là nam tuổi trẻ khi xứng, loại, xứng quá nhiều giảm thọ. Còn có một nửa chính là ta nói loại kết quả này. Cho nên nói, thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai? Nữ tử bị tam tòng tứ đức hạn chế, nam tử không chịu hạn, nhưng là nam tử nhiều mệnh đoản nha. Ở quan trường dốc sức làm vợ con hưởng đặc quyền, chính mình hơn phân nửa không có trường mệnh hưởng thụ, nữ nhân tâm như thế đáng sợ. Triệu Phong càng nghĩ càng thấy ớn, vừa chuyển niệm hắn lại may mắn, hắn hiện tại không có thê tử. Triệu Phong nói, Thanh Y, cha đã biết, ngươi không có bị Hà Thị hại chết, cha thật cao hứng, ngươi là cha thân sinh nữ nhi, cha về sau hảo hảo đối đãi ngươi, cha đi cầu hoàng thượng, đem ngươi phong làm huyện quân, không, phong quận quân, kỳ thật triều đại trung thân vương cháu gái phong quận quân. Quận vương cháu gái phong huyện quân, Triệu Phong phụ thân là quận vương, hắn tổ phụ Lỗ Vương là thân vương, cho nên Triệu Thanh Y tổ phụ chỉ là quận vương, Triệu Thanh Y ấn lễ pháp tới nói chỉ là quốc công thứ nữ. Liền phong huyện quân đều là đại ân điển, Triệu Đồng có thể phong quận quân, vẫn là thái hậu ân điển, Triệu Thanh Y cảm thấy này lão súc sinh còn rất co được giãn được. Không cấm ha hả cười, trời đất chứng giám. Nàng thật sự chỉ là cảm thấy buồn cười mà thôi, nhưng là Triệu Phong lại không như vậy cho rằng, hắn thấy được cha con giải hòa, quan trọng nhất chính là nữ nhi buông tha hắn hy vọng. Triệu Phong nói, Thanh Y, cha đi hảo hảo cầu hoàng thượng cùng thái hậu phong ngươi vì quận quân. Cha này trương mặt già bất cứ giá nào, chúng ta cha con đoàn tụ, cha sẽ hảo hảo bồi thường ngươi, Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Đâu chỉ là quận quân, nguyên chủ công chúa đều phong đâu, bán cái giá tốt, Triệu Phong lại nói, cha cho ngươi chuẩn bị rất nhiều của hồi môn, vẻ vang xuất giá, ha ha. Triệu Phong bỗng nhìn đến đĩnh bạt tiêu sái lục húc, nói, vị này thiếu hiệp là ngươi ý trung nhân sao, kia đều là người một nhà, hiền tế, Triệu Thanh Y nghe hắn càng nói càng không có yên lòng. Mắng, hiền ngươi muội nha. Triệu Phong nói, ta muội, ngươi cô gả tới rồi Lý gia, ngươi muốn gặp ngươi cô nói, cha mang ngươi đi gặp, Triệu Thanh Y ha hả cười một thời gian, nói, người này còn rất có thể tự hài. Càng xa, ngươi quận quân đại vị để lại cho người khác đi. Ta không có gì hứng thú. Chúng ta vẫn là tới nói ngươi chung dược đi, Triệu Phong cầu đạo. Thanh y, ta là ngươi thân cha. Ta cho dù có cái gì không đúng, ngươi cũng nên hảo hảo khuyên bảo. Nơi nào có thể đối cha hạ độc, này chỉ sợ chiết phúc của ngươi, Triệu Thanh y nói. Ha ha, đừng nói này đó chính ngươi đều không tin nói. Ta nói cho ngươi đi, ngươi chung dược, kêu tam thi não thần đan. Có phải hay không cảm giác rất lợi hại bộ dáng? Triệu Phong há hốc mồm, cái này độc dược sẽ độc chết ta sao? Lục Húc thầm nghĩ, nào có cái gì tam thi não thần đan? Chỉ là một viên bình thường thanh hỏa đan dược, nàng ăn nhiều thượng hỏa thịt nướng, mới muốn ăn này dược, vừa mới thuận tay uy hắn ăn xong, chỉ là vì trấn trụ hắn. Triệu Thanh y nói, Tây vực có một loại thi trùng, yêu thích ăn thịt, thịt người, danh như ý nghĩa, này tam thi não thần đan chung liền có 3 cái hoài trứng mẫu trùng. Chúng nó bị dược vật khống chế cương phục, chờ dược tính một quá, này 3 cái thi trùng liền ở ngươi trong cơ thể đẻ trứng. Sau đó rất nhiều tiểu trùng phu hóa ra tới, chúng nó liền phải cắn ngươi tâm, ngươi gan, vừa tiến vào ngươi não. Ngươi liền xong rồi, cái này chết quá trình cực kỳ thảm thiết, thời gian còn không ngắn, những cái đó thi trùng phu hóa ra tới, sau đó một thế hệ càng ấp càng nhiều. Chúng nó cắn ngươi khi, ngươi sẽ đi giảm bớt chính mình thống khổ, chính là ăn thịt người thịt, sinh thịt ngươi, vẫn là cha mẹ ngươi, nhi nữ cùng khác quan hệ huyết thống thịt, ngươi cảm thấy đặc biệt hương, bởi vì bọn họ thịt cùng ngươi tương tự. Ngươi cắn chết bọn họ ăn xong bụng đi, thi trùng liền không cắn ngươi, ăn ngươi nuốt vào bụng đi thịt ngươi, ngươi như quỷ tựa yêu, đã không phải ngươi, nhưng cuối cùng vẫn là muốn chết, một khi kia 3 cái mẫu trùng đẻ trứng, ngươi lại không thể vãn hồi rồi, Triệu Phong nằm liệt ngồi dưới đất. Ngây người sau một lúc lâu, lại đi khấu hầu tưởng thúc dục phun, Triệu Thanh y nói, đều qua lâu như vậy. Kia 3 cái mẫu trùng sớm vào ngươi huyết nhục đi, phun không ra, đây là Tây vực tinh nguyệt thánh giáo thánh dược, Tây vực tinh nguyệt thánh giáo tổng đàn hủy diệt sau, này thánh nữ đại khỉ ti chạy trốn tới Trung Nguyên, nàng trước khi chết liền đem võ công cùng này thánh dược truyền cho ta. Ngươi nếu là không tin, phái người đi Tây vực nhìn xem, kia vùng có phải hay không lưu hành tinh nguyệt ký, những cái đó chỉ là thánh giáo khác lưu phái. Đều là hạ tầng xa nhánh sông phái. Loại này dược ở xa nhánh sông phái chung sớm đã thất truyền, Triệu Phong hướng Triệu Thanh y đầu. Gối được rồi 2 bước, nói, Thanh y nha, ta là thân cha nha. Ngươi như thế nào có thể sử dụng như vậy đáng sợ dược tới hại cha nha? Triệu Thanh y nói, ngươi sang năm đoan ngọ trước ăn vào giải dược, là có thể áp chế đi xuống, làm mẫu trùng không cần đẻ trứng. Mỗi năm đều ngăn chặn, vậy ngươi cùng thường nhân cũng không có gì khác nhau, mau cấp cha. Mau cấp cha giải dược, Triệu Thanh y nói, xem biểu hiện của ngươi, ngươi muốn cha thế nào, cha đều đáp ứng ngươi. Cha đem ngươi nương truy vì chính thất, phi, ta nương mới không hiếm lạ đâu. Ta nương có ta cùng hậu nhân cung phụng, mới không tiến nhà ngươi dơ từ, đem hoàng gia từ đường xưng là dơ từ cũng chỉ có nàng cái này tạo. Phản công chúa nhân vật, Triệu Phong khóc ròng nói. Vậy ngươi tưởng cha làm gì? Ngươi nói nha, Triệu Thanh y nói, ngươi muốn vẫn luôn làm tam sự kiện tích đức, như vậy hàng năm đều có giải dược, đến ngươi 60 tuổi về hưu, ta cho ngươi có thể hóa đi thi trùng vĩnh tuyệt hậu hoạn giải dược hảo. Hảo. Cha nhất định ấn ngươi nói làm. Triệu Thanh y nói, đệ nhất kiện, ngươi không chuẩn lại lôi kéo nữ nhân, làm loạn, nếu như bị ta phát hiện ngươi này tật xấu không thay đổi. Vẫn cứ đương công cầu hại ngươi, ta trước đem ngươi mầm tai họa nhất kiếm tước, cũng không cho ngươi giải dược, nạp thiếp cũng không thể sao. Cầu, không đổi được ăn, phân. Hảo. Cha không nạp, nhưng là cha hiện tại vẫn là có 2 phòng thiếp thị cùng 2 cái nha hoàn hầu hạ. Cha tổng không thể đuổi rồi các nàng đi. Còn có, Hà thị đã như vậy. Cha cũng mới 32 tuổi. dù sao cũng phải lại Tục Huyên, cưới cái vợ kế, Triệu Thanh Y nói, nếu ngươi cưới vợ kế sau, nàng sẽ không giống Hà Thị giống nhau giết người, ngươi thiếp thì, nha hoàn sẽ không mưu hại chủ mẫu, ngươi liền có thể cưới, nếu làm ta phát hiện các nàng cho nhau thương tổn, tranh đấu không thôi, cái này sinh non, cái kia khó sinh, hoặc là cái này lại bị đưa đi am, cái kia không bỏ thân khế đổi đi người gia phủ, vậy ngươi cũng đừng sống, sớm chết sớm kết oan nghiệt, đương gia chủ mẫu tàn nhẫn nhất chính là không bỏ thân khế đổi đi. Người, không có lấy về thân khế, liền vẫn là nô tài không thể có tài sản riêng, cũng không thể đến nhà người khác đi làm công, không thể đặt mua sản nghiệp, như vậy nô tài người bình thường ra cũng không dám thu lưu. Chính là muốn cho các nàng đói khổ lạnh lẽo, nhận hết tra tấn mà chết. Nguyên chủ mẫu thân chính là thân khế chộp vào Hà Thị trong tay. Nàng trừ bỏ ở Thủy Vân Am Trung đương một đương tạp dịch. Nào cũng đi không được. Triệu Phong nói, này như thế nào có thể xem như ta. Triệu Thanh Y nói, ngươi ngủ nhân gia tháp trung thân cho ngươi. Ngươi liền phải phụ trách các nàng hạnh phúc cùng nhân sinh an toàn. Ngươi liền bổn sự này đều không có. Có cái gì tư cách ngủ các nàng? Triệu Phong nói, chính là, nhà người khác cũng là như thế này. Triệu Thanh Y điểm điểm hắn cái chán, nói, thật thông minh, suy một ra ba, đây là chuyện thứ hai. Người phàm là phát hiện có như vậy bị hại hoặc là bị bất lương người nhà bán đáng thương nữ tử. Người liền cứu trợ các nàng, hoặc là thu dụng các nàng. Người làm cái thêu phường cũng hảo, dệt vải xưởng cũng hảo, làm các nàng có cái cư trú nơi. Tay làm hàm nhai, ngươi là quốc công, người bình thường ra không dám cùng ngươi khó xử. Triệu Phong há hốc mồm. Ta như thế nào biết cái nào nữ nhân ở hậu viện bị hại? Triệu Thanh Y nói, này trong kinh thành loại sự tình này còn thiếu sao? Thủy Vân Am Trung liền hơn phân nửa là, ngươi nhìn xem có hay không nguyện ý hoàn tục tay làm hàm nhai? Ngươi hộ một hộ các nàng. Đỡ phải ở kia am tử không người không quỷ mà tồn tại. Ngươi cho rằng Hà Thị thật có thể đưa chúng ta đi cái gì thanh tịnh hảo địa phương sao? Ngươi hỏi một chút Trần Phương đó là địa phương nào. Triệu Phong cũng có chút suy đoán. Nghĩ thầm nhiều nhất đi Thủy Vân Am xuống tay. Tổng phải làm đến chuyện này. Hảo, hảo, ta đều nghe ngươi. Triệu Thanh Y nói. Đệ tam kiện sao? Ha ha. Tương lai nếu có người muốn cưới An Khang công chúa, người liền đưa Triệu Đồng cấp vị kia phỏ mã đương giáng tiếp, này sao lại có thể? Như thế nào không thể? Tiên tần là lúc, tôn thất nữ cùng thứ nữ cấp đích công chúa đương giáng tiếp mới là nhất tầm thường, như vậy. Hoàng thượng cũng sẽ không đồng ý nha, ngươi trộm làm phỏ mã trông thấy Triệu Đồng mỹ mạo. Làm người biết nàng là ngươi nữ nhi, xuân xanh bao nhiêu liền hảo. Nếu người khác nhìn chúng Triệu Đồng, tự nhiên sẽ cùng hoàng thượng nói. Không cần ngươi cầu, chờ người khác thượng ngươi môn tới cầu thân. Ngươi liền nói Triệu Đồng là ngươi tâm can bảo bối ruột thịt nữ nhi. Ngươi không bỏ được nàng. Trừ phi có 10 vạn lượng hoàng kim đương xính, kim môn sơ, sao có thể đâu. Ân, ta phỏng chừng Triệu Đồng xác thật không đáng giá cái này tiền. Kia giảm giá 50%. 5 vạn lượng đi, hắn căn bản là không phải nói tiền vấn đề. Ân, tiền cũng có vấn đề. Ngoặc kép, chính là, không có gì chính là, ấn ta nói là money này 5 vạn lượng hoàng kim, 1-2 đều không thể cấp Triệu Đồng đương của hồi môn. Ngươi không phải nói phải cho ta bị dày nặng của hồi môn sao? Ta xem này 5 vạn lượng hoàng kim rất hợp ta tâm ý. Chúng ta có thể hay không phụ từ nữ hiếu? Liền xem biểu hiện của ngươi. Triệu Phong nằm liệt trên mặt đất. Từ đây trên đầu huyền thanh đao, lại giống bị quan vào lồng sắt, nơi nào còn có thiếu niên thừa tước quốc công phong phạm. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.